Hiện tại, Đàm Thánh Tử công nhiên hướng chư vị phát khởi khiêu chiến ứng chiến người, hiện tại báo danh từ bản chấp pháp đại trưởng lão trèo lên ký tạo sách. Tiếng nói phủ lạc mấy vạn đệ tử bên trong, hơn ngàn tên thần hồn cảnh bắt trọng cửu mạch đệ tử nhao nhao ứng chiến. Đàm Thánh Tử đã như vậy cuồng vọng, kia bản quản sự đụng tham gia náo nhiệt lại như gì? Còn có bản quản sự, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó, dài đến nửa canh giờ thời gian bên trong, tổng cộng có 1864 người tên đệ tử ứng chiến. Có 1169 tên thần hồn cảnh quản sự ứng chiến. Đàm Vân dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được những này quản sự bên trong tuyệt đại bộ phận là cửu mạch bên trong sớm đã muốn diệt trừ mình người. Vũ Văn Phong quân đem khiêu chiến người trèo lên ký tạo sách về sau, cánh tay phải vung lên, ngọc giản trong tay đằng không mà lên, trôi nổi tại hư không sát na tách ra một chùm ngàn trượng quang mạc. Quang mạc ngưng tụ không tan, phía trên rõ ràng viết Đàm Vân cùng mọi người quyết chiến danh sách ngày. Vũ Văn Phong quân nhìn về phía Đàm Vân cười lạnh nói, Đàm Thánh Tử cùng Đồ Nhi ta đều là thánh tử, hai đại thánh tử chi chiến tự nhiên muốn vạn chúng chú mục. Đàm Vân mỉm cười đón lấy, nhìn về phía Thẩm Tố Trinh cung kính nói, Thái thượng trưởng lão chúng ta trở về đi. Thẩm Tố Trinh chán hơi điểm tế ra linh chu, công huân nhất mạch người liên can lên linh chu về sau, đạm đài trung đức hướng Thẩm Tố Trinh ôm quyền, ha ha cười nói, lão hủ tìm Tố Băng Nha đầu kia có một số việc, Thái thượng trưởng lão không ngại, lão hủ cưỡi linh chu a. Đương nhiên không ngại, đức lão mời. Thẩm Tố Trinh nói khẽ, nàng vĩnh viễn là một bộ ăn nói có ý tứ băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Đạm đài trung đức lướt lên linh thuyền trên, Thẩm Tố Trinh khống chế linh chu đằng không mà lên, hướng phường ngoài thành bay đi. Đàm Vân bọn người rời đi về sau, mấy vạn người nhao nhao mắng Đàm Vân, ngươi một lời ta một câu, đàm luận một năm sau, Đàm Vân cùng người quyết chiến lúc như gì bị giết chết. Cùng một thời gian, phường trên thành không mênh mang biển mây bên trong, Đạm Đài Huyền trọng ngắm nhìn Đàm Vân cưỡi linh chu rời đi phương hướng, trên mặt hắn hiện ra phát ra từ phế phủ vui mừng tiếu dung, tự lẩm bẩm, Hoàng phủ Thánh Tông có người kế tục a hát. Tiếng nói phủ lạc, Đạm Đài Huyền trọng giống như là một sợi khói xanh, biến mất ở trong thiên địa. Linh chu chờ đám người, bay vào công huân thánh cảnh về sau, Thẩm Tố Băng nhìn về phía Đàm Vân, ta muốn đưa đức giả đi gặp thủ tịch, các ngươi ở đâu dưới? Đàm Vân cung kính nói, Thái thượng trưởng lão, đệ tử cũng có việc đi gặp mặt thủ tịch. Nói xong, Đàm Vân nhìn về phía Mộc Mộng Nghệ bọn người lại nói, phiền phức Thái thượng trưởng lão tại trải qua đệ tử số 1 thiên cốc lúc dừng lại chốc lát, Mộng Nghệ bọn hắn tại số 1 thiên cốc hạ. Một canh giờ sau, linh chu bay qua mười mấy vạn dặm hư không, trôi nổi tại số 1 thiên cốc trên không. Mục Mộng Nghệ, La Phiền, Dương Trùng, Phương Thanh Hạm tám người hạ linh chu về sau, Thẩm Tố Trinh chờ Đạm Đài Trung Đức, Thẩm Thanh Thu, Đàm Vân hướng bên ngoài mấy vạn dặm Công Huân Thánh Sơn bay đi. Chương 702 có việc thỉnh giáo. Công Huân Thánh Sơn ở vào Công Huân Thánh cảnh trung ương, cao tới mấy chục vạn trượng, chính là thập bát tòa thiên sơn chủ phong, cũng là Thẩm Tố Băng chỗ ở. Một khắc về sau, Thẩm Tố Trinh khống chế linh chu bay thấp tại vân vụ quanh quần Công Huân Thánh Sơn đỉnh. Thẩm Tố Trinh, Đạm Đài Trung Đức, Thẩm Thanh Thu, Đàm Vân bốn người hạ linh chu, hướng công huân trong thánh điện đi đến. Muội muội, chúng ta trở về. Thẩm Tố Trinh khẽ gọi một tiếng, mang theo Đạm Đài Trung Đức bốn người, bước vào đại điện bên trong, lúc Đàm Vân mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng gặp Thẩm Tố Băng cùng đã tấn thăng thánh hồn cảnh nhất trọng Đường Hinh Doanh trò chuyện vui vẻ. Thẳng thắn giảng, nhằm vào Đường Hinh Doanh là gian tế một chuyện, Đàm Vân cũng không hận nàng. Bởi vì nàng không chỉ có là Trung Ngô Thi Giao nhận ra tỷ tỷ, mà lại còn là Thi Giao ân nhân cứu mạng. Nếu không có Đường Hinh Doanh, Thi Giao 5 tuổi năm đó, dưỡng phụ dưỡng mẫu buông tay nhân gian lúc Thi Giao đã tươi sống chết đói. Huống hồ, Đàm Vân môn tự vấn lòng, Đường Hinh Doanh đối với mình không tệ, tại tiên môn lúc đưa cho mình nhiều như vậy đan dược. Mình còn chưa thoát ly đan mạch, thay thế Thẩm Tố Băng tham gia tiên môn đan mạch trưởng lão đan thuật thi đấu lúc nàng cũng bởi vì giúp mình, bị Công Tôn Dương Xuân trước mặt mọi người tát một cái. Đương nhiên tại Đàm Vân trong lòng, hắn cũng không thiếu Đường Hinh Doanh cái gì, bởi vì Đàm Vân vẫn là nội môn đệ tử lúc lấy Thẩm Tố Băng sư phụ thân phận đã cứu Đường Hinh Doanh mệnh. Tỷ tỷ, các ngươi trở về á? Thẩm Tố Băng mỉm cười ở giữa, ánh mắt không khỏi nhìn một cái Đàm Vân. Phản quan Đường Hinh Doanh nhìn chằm chằm Đàm Vân, đối Đàm Vân cười cười, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Từ khi tại thiên môn lúc Đàm Vân còn không biết nàng gian tế tình huống dưới, đưa cho nàng sớm đã thất truyền 16 hệ đan thuật cùng 32 hệ đan thuật lên, Đường Hinh Doanh liền đối với Đàm Vân cảm kích vạn phần, đồng thời cũng bị Đàm Vân đan thuật tạo nghệ chiết phục. Thẩm Tố Băng cùng Thẩm Tố Trinh bắt chuyện qua về sau, hướng Đạm Đài Trung Đức Doanh Doanh cười một tiếng, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Đạm Đài Trung Đức ha ha cười nói, Thẩm nha đầu, lão hủ nơi này có hai dạng đồ vật tặng cho ngươi sư phụ, bất đắc dĩ sư phụ ngươi thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lão hủ căn bản tìm hắn không đến nha. Nói, Đạm Đài Trung Đức giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên, trong tay phải xuất hiện hai cái hộp đưa cho Thẩm Tố Băng dặn dò, bên trong là hỏa trùng, để sư phụ ngươi mở ra lúc cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng chạy, đây chính là lão hủ thật vất vả mới lấy được. Ta nhớ kỹ. Thẩm Tố Băng nhận lấy hai cái hộp về sau, dư quang liếc một cái không biến sắc chút nào Đàm Vân, thầm nghĩ, rõ ràng rất muốn đạt được hỏa trùng, lại giả điềm nhiên như không có việc gì. Thầm nghĩ nơi đây, Thẩm Tố Băng kìm lòng không được toát ra vẻ tươi cười, nàng biết đêm nay Đàm Vân tất nhiên sẽ lấy mình sư phụ thân phận xuất hiện ở trước mặt mình. Tốt, lão hủ không quấy rầy các ngươi, cáo từ. Đạm Đài Trung Đức quay người vừa phóng ra một bước, lại quay đầu cười nói, Thẩm nha đầu, ngươi như nhìn thấy sư phụ ngươi, nhớ kỹ nói cho lão nhân gia ông ta, có thời gian tiến về Thánh Môn Phường Thành Hoàng Phủ Thánh đi, đi tìm lão hủ một chút. Ừm, ta nhớ kỹ, Thẩm Tố Băng cười yếu ớt nói, Đức lão đi thong thả. Sau đó, Đạm Đài Trung Đức lăng không bay ra đại điện biến mất tại trên bầu trời. Thẩm Tố Băng rõ ràng, Đạm Đài Trung Đức có mở ra mình công huân thánh cảnh cửa vào lệnh bài cho nên không cần phái người tiễn hắn. Đón lấy Thẩm Tố Băng đem Đường Hinh Doanh, bây giờ là Thánh Môn Đan Mạch nhị thập lục trưởng lão sự tình nói cho Thẩm Tố Trinh, Thẩm Thanh Thu, Đàm Vân. Thanh Thu, tông phục định chế như thế nào? Thẩm Tố Băng nhìn xem Thẩm Thanh Thu hỏi, còn có, lần này tiến về phường thành một thiết còn thuận lợi. Hồi bẩm nhị tiểu thư, tông phục sự tình ngược lại là rất thuận lợi. Thẩm Thanh Thu nói nhìn một chút Đàm Vân, đón lấy, liền đem Đàm Vân đánh giết ba tên đệ tử chấp pháp, một cái bạt tai quất bay Phạm Tinh sự tình cùng về sau, đánh cực phơ vét của cải cuồng rút chấp pháp thánh tử Triệu Vạn Sa sự tình, nói cho Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng, Đàm Hinh Doanh ánh mắt bên trong viết đầy chấn kinh. Sau đó thì sao, các ngươi tự thuận lợi như vậy rời đi phường thành. Thẩm Tố Băng sau khi hết khiếp sợ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Vũ Văn Phong quân lão già kia cáo giả, không có gây phiền phức cho các ngươi. Nhị tiểu thư, hắn đương nhiên tìm phiền toái. Thẩm Thanh Thu nói ra, bất quá phiền phức bị Đàm Vân hóa giải. Như gì hóa giải, Thẩm Tố Băng có vị hiếu kỳ, Đường Hinh Doanh cũng là như thế. Các nàng sớm có nghe thấy, Vũ Văn Phong quân thân là Thánh Môn chấp pháp đại trưởng lão cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Thẩm Thanh Thu chi tiết nói, nhị tiểu thư, Đàm Vân đáp ứng một năm sau cùng Triệu Vạn Sa quyết chiến. Đón lấy, Thẩm Thanh Thu liền đem đầu đuôi sự tình, nói cho Thẩm Tố Băng. Làm Thẩm Tố Băng nghe được Đàm Vân, vậy mà sức một mình, muốn và mấy ngàn người một năm sau quyết chiến lúc nàng lo nghĩ không thôi. Đón lấy, nàng nghĩ đến Đàm Vân thân phận, trên mặt lo nghĩ dần dần tiêu tán, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Đàm Vân, một năm sau chi chiến, người nắm chắc được bao nhiêu phần. Đàm Vân khom người nói, hồi bẩm thủ tịch mặc kệ một năm sau, đệ tử có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng đối thủ, nhưng đệ tử y nguyên muốn để tất cả mọi người biết ta công huân nhất mạch không phải ai cũng có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Ừm, bản thủ tịch chờ mong biểu hiện của ngươi. Thẩm Tố Băng nói ra, ngươi còn có việc sao? Vô sự lời nói, ngươi lui xuống trước đi, bản thủ tịch cùng Đường tỷ còn có lời muốn nói. Đàm Vân tiến lên một bước lật tay ở giữa trong tay phải nhiều hơn 20 mai càn khôn giới, kho người nói thủ tịch trong này chứa 2.000 vạn cực phẩm linh thạch, đệ tử hy vọng ngài có thể đồng ý, mở ra hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục 200 ngày, để đệ tử cùng đệ tử khác tiến vào tu luyện. Nói, Đàm Vân một mực cung kính đem 20 mai càn khôn giới, đặt ở Thẩm Tố Băng trên bàn. Đàm Vân tại nội môn lúc liền biết được Thẩm Tố Băng lúc ấy vẫn là nội môn đan mạch thủ tịch lúc qua một mực rất túng quẫn, khiến nàng trở nên có chút ái tài. Hắn còn dư lại trên người hơn 1.000 vạn linh thạch, đa số chuẩn bị ban đêm lại cho cấp Thẩm Tố Băng. Tốt tốt, Thẩm Tố Băng có chút kích động, nói liên tục hai chữ hảo. Sau đó Thẩm Tố Băng ngăn chặn lấy tâm tình kích động, nói, Đàm Vân, hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục bên trong có thể dung nạp 360 người tu luyện. Bây giờ chúng ta Thánh Môn công huân nhất mạch chỉ có 313 tên đệ tử, tăng thêm bàn thủ tịch cùng thái thượng trưởng lão, nhị trưởng lão, hết thầy chỉ có 316 người, như vậy đi, sau 3 ngày lại mở ra hạ phẩm tôn khí thời gian quyền trục. Nói xong, Thẩm Tố Băng nhìn về phía Thẩm Tố Trinh cười nói, tỷ tỷ, làm phiền ngươi đi một chuyến tiên môn công huân nhất mạch, để tiên môn công huân nhất mạch đại trưởng lão từ tiên môn đệ tử bên trong chọn lựa 43 tên đệ tử ưu tú, đến Thánh Môn thời không quyền trục bên trong tu luyện. Về phần còn ít một người, Thẩm Tố Băng nhìn về phía Đường Hinh Doanh, Đường tỷ tỷ theo chúng ta cùng một chỗ bế quan đi. Đa tả, Đường Hinh Doanh yên nhiên nhất thiếu bách mị sinh, tốt ta hiện tại liền đi. Lúc này, Thẩm Tố Trinh nói xong, đang muốn rời đi lúc Đàm Vân vội vàng nói, Thái Thượng Trưởng Lão ngài chờ một lát. Thế nào? Thẩm Tố Trinh hỏi, Đàm Vân cung kính nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài có thể hay không tại tiên môn công huân nhất mạch bồi dưỡng linh dược tạp dịch đệ tử bên trong, chọn lựa thập tên đệ tử tiến vào Thánh Môn bồi dưỡng linh dược. Như nếu có thể, hy vọng ngài đem Đại Ngưu mang đến, hắn bồi dưỡng linh dược rất lành nghề. Có thể, Thẩm Tố Trinh cũng không hỏi nhiều, sau đó mép váy bay lên, lăng không bay ra đại điện biến mất tại mênh mông trên bầu trời. Thủ tịch, đệ tử còn có cuối cùng một chuyện, khẩn cầu ngài ân chuẩn. Đàm Vân khom người nói, đệ tử trong lúc bế quan, muốn luyện chế một lò đan dược, hy vọng ngài đem tôn khí đan đỉnh cấp cho đệ tử dùng một lát. Không đợi Thẩm Tố Băng mở miệng, Đường Hinh Doanh từ ngọc trên ghế đứng dậy, cánh tay phải vung lên, một tôn đan đỉnh bay thấp tại Đàm Vân trước người, mỉm cười nói, đây là thượng phẩm tôn khí đan đỉnh ta đưa ngươi. Làm như vậy không được. Đàm Vân lời còn chưa dứt, Đường Hinh Doanh liền không cho phản bác nói, ngươi đưa cho ta 16 hệ, 32 hệ đan dược, nhưng so sánh này đan đỉnh chân quý nhiều. Ngươi đừng từ chối, tự thu cất đi. Huống hồ ngươi là muội phu của ta, còn khách khí với ta cái gì? Nghe vậy, Đàm Vân lên tiếng, liền nhận đan đỉnh. Lúc này, Đường Hinh Doanh nhìn xem Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu mong đợi, ngươi khoan hãy đi, ta còn có việc thỉnh giáo ngươi. Chương 703, lựa chọn sư phụ.

Sau đó, 9 tên ngày xưa Linh Sơn Dược Viên tạp dịch đệ tử hướng Đàm Vân súng lại đi lên. Đại Ngưu 10 nhân khẩu bên trong hô hào lão đại, nước mắt lại ẩm ướt đôi mắt, có thể nhìn thấy Đàm Vân, 10 người kích động vạn phần. Các huynh đệ tốt, Đàm Vân chân thành tha thiết mà cười. Đàm Vân nhìn xem Đại Ngưu 10 người, liền nghĩ đến mười mấy năm trước mình mới từ ngoại môn bái nhập nội môn Linh Sơn Dược Viên lúc từng màn. Chuyện cũ như in, mười mấy trở đã qua, Đàm Vân đối Đại Ngưu bọn người tình huynh đệ tố chưa biến, nhưng trở nên lại là Đàm Vân từ thiếu niên trở thành thanh niên. Mà Đại Ngưu đám người đã là trung niên, bởi vì trường kỳ vất vả bồi dưỡng linh dược trên tóc đã nhiều lần tơ trắng. Đàm Vân một câu các huynh đệ hảo, để Đại Ngưu 10 người lệ nóng doanh tròng, bọn hắn biết mặc dù lão đại đã là cao cao tại thượng thánh tử, nhưng vẫn như cũ xem mình vì huynh đệ. Nhất là Đại Ngưu, nghĩ đến Đàm Vân điểm danh muốn mình đến thánh môn bồi dưỡng linh dược sự tình, hắn lệ rơi đầy mặt. Bao lớn người, khóc cái gì khóc, Đàm Vân mặc dù nói như thế, nhưng hắn hốc mắt cũng có chút ướt át. Sau đó, Đàm Vân từ Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc Thác Bạt oánh oánh trong tay, nhận lấy mấy chục cái linh dược túi. Linh dược trong túi chứa, đem từ linh dược thánh các cướp sạch mà đến hy hữu linh dược cùng đồ thổ nhưỡng. Đàm Vân đem linh dược túi đưa cho Đại Ngưu, căn dặn Đại Ngưu, dẫn người sau này ở tại mình số một thiên cốc đối diện một tòa trên thiên sơn, ngày thường tại mình số một thiên cốc phía sau núi bên trong bồi dưỡng linh dược. Đại Ngưu 10 người kích động cùng Đàm Vân cáo từ, ngự kiếm bay hướng bên ngoài mấy vạn dặm số một thiên cốc. Công huân đạo trường bên trong, Đàm Vân chờ 313 tên thánh môn công huân nhất mạch đệ tử cùng Thẩm Tố Trinh từ thiên môn chọn lựa ra 43 tên luyện hồn cảnh đệ tử ngừng chân mà đứng cung kính ngang nhìn, đứng lơ lửng trên không Thẩm Tố Băng. Thẩm Tố Băng một đôi mắt đẹp liếc nhìn chúng đệ tử lúc phức tạp ánh mắt tại Đàm Vân trên thân dừng lại một hơi chi trường, tiếp theo thần sắc trang nghiêm nói. Lần này mở ra hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục 200 ngày cần hao phí 2.000 vạn cực phẩm linh thạch. Các ngươi phải nhớ kỹ, những này linh thạch là Đàm Vân cung cấp. Các ngươi tại thời không quyền trục bên trong tu luyện 400 tháng bên trong, nhất định phải cố gắng tu luyện, không muốn cô phụ Đàm Vân cùng bản thủ tịch kỳ vọng, hiểu chưa? Chúng đệ tử chăm miệng một lời, nói, đệ tử minh bạch. Sau đó Thẩm Tố Băng tại chúng đệ tử kích động không thôi bên trong, lại cấp thần hồn cảnh nhất trọng chúng đệ tử cấp cho thần hồn đan, tụ linh đan, chờ nhiều loại lợi cho tu luyện đan dược. Đồng thời cũng phát cho 43 tên luyện hồn cảnh đệ tử, cũng nói cho 43 người, như đụng chạm đến thần hồn cảnh nhất trọng khi độ kiếp phải kịp thời lúc rời đi không quyền trục, đợi độ kiếp sau khi thành công, lại tự hành trở về thời không quyền trục bên trong tu luyện. Dặn dò qua về sau, Thẩm Tố Băng cánh tay ngọc phất một cái thoáng chốc trôi nổi tại công huân đạo trường trên không hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục từ từ bình trải rộng ra đến, đạt tới rộng 100 trượng, dài đến 300 trượng. Lập tức thời không trên quyền trục vẽ lấy 360 tòa thiên cung, phảng phất sống tới thiên cung đại môn chậm chậm rộng mở, bắn ra 360 đạo quang mạc phân biệt bao lại Thẩm Tố Trinh, Thẩm Tố Băng, Đường Hinh Doanh, Thẩm Thanh Thu cùng Đàm Vân chờ 356 tên đệ tử. Tiếp theo một cái chớp mắt 360 người đằng không mà lên, bị quang mạc phân biệt hút vào 360 tòa trong thiên cung. Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, phát hiện hạ phẩm tôn khí thời không quyền trục bên trong thiên cung, so cực phẩm á tôn khí thời không quyền trục bên trong thiên cung càng hùng vĩ, linh khí càng thêm nồng đậm. Lại trong thiên cung sắp đặt phòng ngừa người khác thăm dò cấm chỉ kết giới. Đàm Vân tự lẩm bẩm, ngoại giới 200 ngày, trong thiên cung lại là tam 13 năm số 04 tháng. Trong lúc đó, trước thôn vệ đức lão tặng hỏa trùng, sau đó lại luyện đan, cuối cùng lại tu luyện. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân ngồi xếp bằng, càn khôn giới lóe lên, hai cái chứa hỏa trùng hộp tự thân trước trống rỗng mà xuất. Nhìn xem hai cái hộp, Đàm Vân thần sắc mong đợi. 3 ngày trước đêm khuya, hắn từ Thẩm Tố Băng vậy trở về số 1 thiên cốc về sau, liền mở ra nhìn qua hai cái hộp. Bên trong một cái chứa băng thuộc tính cực phẩm á tôn giai hỏa trùng thiên hàn ô diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái khác trong hộp lại là hỏa thuộc tính hạ phẩm tôn giai trong lửa kim ô thánh hỏa. Mặc dù kim ô thánh hỏa cũng không phải là tam túc kim ô bản mệnh thần hỏa, nhưng bởi vì dính vào tam túc kim ô khí tức cho nên này kim ô thánh hỏa có chút chân quý. Đàm Vân rõ ràng, Đạm Đài Trung Đức ra sức như vậy cung cấp cho mình hỏa trùng, nguyên nhân trọng yếu nhất là cha mẹ của hắn tuổi thọ không nhiều, nghĩ để cho mình cấp cha mẹ của hắn luyện chế một lò cực phẩm kéo dài tính mạng thánh đan. Lần trước Đức Lão nói cha mẹ của hắn tuổi thọ còn có 150 năm, bây giờ còn có hơn 140 năm, luyện chế cực phẩm kéo dài tính mạng thánh đan không vội nhất thời, ta còn là trước tăng thực lực lên, ứng phó sắp đại loạn Hoàng Phủ Thánh Tông tài là... Đàm Vân song trường đầy, màu băng lam hồng mông băng diễm từ sắc hồng mông hỏa diễm từ song trường bên trong chui ra, dương nhanh múa vuốt phân biệt bao phủ lại một cái hộp. Khải, Đàm Vân phóng thích linh thức bao phủ hai cái hộp, làm hộp mở ra sát na toàn thân đen nhánh thiên hàn ô diễm vừa chui ra hộp liền bị hồng mông băng diễm dương nhanh múa vuốt bao khỏa. Đáng chết nhân loại, nhanh nhường ngươi hỏa trùng thả ta ra. Thiên hàn ô diễm bên trong truyền ra tiếng rít chói tai âm thanh. A hát, thả ta ra, đừng thôn phệ ta. Làm yên hồng sắc kim ô thánh hỏa từ một cái khác trong hộp chui ra về sau, phát ra chói tai tiếng kêu rên, bị hồng mông hỏa diễm bao khỏa. Chương 706, Phục Tâm Tôn Đan.